Huyền huyễn vô thượng man hoàng, chương 35, nhập đỉnh nấu luyện thân thể, đánh vỡ cực hạn, mười long chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đen như mực trong sơn động, một đống lửa thiêu đốt lên một tôn thanh đồng đại đỉnh, nóng hồi nhiệt độ và sóng khí cuồn cuộn quyển ra bên trong chiếc đỉnh lớn, tràn đầy một đỉnh sền sệt huyết dịch bắt đầu sôi trào, từng tia hắc khí bốc hơi, tản ra hung lệ ma uy đến từ thượng cổ ma cầm huyết dịch bị Lâm Hiên nấu luyện đến sôi trào không thôi, giống như nham tương đồng dạng lăn lộn, vậy mà xông lên một tia ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này thế nhưng là thượng cổ ma cầm một loại cường đại thiên phú thiêu đốt vạn vật có lực sát thương đáng sợ. Long lân quả tam giai linh dược rèn luyện thân thể, đột phá cấp bậc một viên nhập đỉnh. Lâm Hiên nói một mình, đem 5 mai mùi thơm nức mũi linh quả ném vào đại đỉnh sôi trào ma huyết bên trong. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một viên linh quả cắn răng nói. Huyết mạch quả, hy thế kỳ chân tăng lên huyết mạch một cái cấp bậc cùng một chỗ nấu luyện. Ma huyết hoa, ngũ giai linh dược ẩn chứa ma khí cùng ma huyết năng lượng, liều mạng. Lâm Hiên nói, cắn răng ném vào 3 cây ma huyết hoa, lập tức lại lấy ra một loại khác cao cấp hơn linh vật tử linh quả. Tử linh quả, lục giai linh dược chính là cùng ma huyết hoa cùng một chỗ thu thập từ thượng cổ ma cầm hung tổ phụ cận, là một loại cực kỳ chân quý linh quả. 2 cái ném vào trong đó, lập tức toàn bộ đại đỉnh sôi trào càng sâu, cuồn cuộn sền sệt ma huyết phảng phất nham tương lăn lộn gào thét ma khí kinh thiên. Ong ong ong, đại đỉnh chấn động, Lâm Hiên không ngừng thêm củi đốt cháy đại đỉnh, để bên trong ma huyết cùng các loại linh dược thời gian dần trôi qua dung hợp hóa thành một cỗ đen như mực chất lỏng sình sịch. Thứ này, phát ra một loại kỳ dị mùi thuốc nhưng lại có một loại đáng sợ uy hiếp bởi vì ma huyết cùng ma huyết hoa bên trong có nguy cơ chí mạng. Không sai biệt lắm, nên nhập đỉnh nấu luyện, Lâm Hiên nói một mình, nhìn xem bên trong chiếc đỉnh lớn sôi trào đỏ thẫm chất lỏng. Hắn không chút do dự trực tiếp lột ra toàn thân bạch ngân cấp sáo trang, đem cốt ngọc chiến mâu đứng ở đại đỉnh biên giới, tùy thời có thể bắt được vị trí. Lập tức Lâm Hiên trần trụi thân thể, cắn răng nhảy lên, phù phù một chút nhảy vào lăn lộn sôi trào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Đây là muốn nấu luyện mình à, đơn giản để cho người ta không thể tin được có người dạng này dùng đại đỉnh đến nấu luyện chính mình sao? Oanh, vừa mới chìm vào đại đỉnh, Lâm Hiên cũng cảm giác thân thể truyền đến một cỗ kịch liệt đau đớn, vô tận cuồng bạo năng lượng từ toàn thân lỗ chân lông điên cuồng tràn vào. Một sát na, Lâm Hiên ý thức ầm ầm chấn động, lâm vào một loại mông lung trạng thái có chút mơ mơ màng màng không thanh tỉnh. Nhưng rất nhanh trong thức hải tuôn ra cửu cửu mai thần bí ký hiệu chấn tỉnh Lâm Hiên ý thức tiếp lấy bảo vệ thức hải của mình. Lâm Hiên mặt không biểu tình, thừa nhận thân thể truyền đến xé rách thống khổ, xương cốt ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị bên trong chiếc đỉnh lớn cuồng bạo năng lượng xé nát. Thể nội, ngũ tạng lục phủ bị xé nát nhưng lại tại mặt khác một cỗ dược lực phía dưới khôi phục lại, một cái xé nát, một cái chữa trị, lòng vòng như vậy phục hướng, sinh sôi không ngừng. Ngao, đột nhiên, trong sơn động truyền đến một tiếng như có như không long hống, tràn đầy một cỗ man hoang cổ lão khí tức hung uy hạo đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dần dần, trên chiếc đỉnh lớn không dâng lên một cỗ bàng bạc huyết khí, vậy mà hội tụ ra một đầu cổ lão hung thú bộ dáng ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét. Kia là một con rồng, man hoang cổ long, hung hãn bá khí, tràn đầy cổ lão hung man cái chủng loại kia nặng nề ngang ngược hung sát chi khí. Đầu này man long, hoàn toàn là Lâm Hiên thể nội khổng lồ huyết khí hội tụ mà thành, xen lẫn thành một đầu man hoang cổ long dáng vẻ, biểu thị hắn có một đầu man long chi lực. Huyết khí hóa thành man hoang cổ long, chính là có được một đầu man long chi lực giơ tay nhấc chân đều mang một đầu man long bá đạo lực lượng. Ngao, từng tiếng long hống chấn động tứ phương, sơn lâm dao động, thời gian dần trôi qua trong sơn động long hống âm thanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to rõ. Chỉ gặp trong sơn động thanh đồng đại đỉnh phía trên, vậy mà lại dâng lên một cỗ bàng bạc huyết khí, dần dần hội tụ thành mặt khác một đầu man hoang cổ long. Hai đầu man long tương hỗ quay quanh tại trên chiếc đỉnh lớn không, ngửa mặt lên trời hét giận dữ tràn đầy man hoang bá liệt khí tức long uy hạo đãng. Ngao, cũng không lâu lắm, đại đỉnh phía trên lại truyền tới một tiếng như có như không gào thét ngay sau đó, điều thứ 3 man long hội tụ mà ra. 3 đầu man long bay lên không bay múa quay quanh chiếc đỉnh lớn này không ngừng gào thét phun ra một cỗ bàng bạc tinh khí màu đỏ ngòm tràn vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Kỳ dị cảnh tượng, long hống âm thanh không ngừng truyền đến, đại đỉnh cơ hồ sôi trào chấn động, một cỗ bàng bạc huyết khí không ngừng từ bên trong chiếc đỉnh lớn tuôn ra, bay lên không xen lẫn thành từng đầu man hoang cổ long. Một đầu, hai đầu xuất hiện, số lượng vẫn đang gia tăng, phảng phất mãi mãi không kết thúc đồng dạng. Mà theo mỗi xuất hiện một đầu man long hư ảnh, bên trong chiếc đỉnh lớn đỏ thẫm dược dịch dần dần giảm bớt xuống dưới, càng ngày càng ít. cuối cùng lộ ra chìm ở bên trong chiếc đỉnh lớn một bóng người, chính là Lâm Hiên, lấy thanh đồng đại đỉnh đến gánh chịu thượng cổ ma cầm huyết dịch tăng thêm các loại linh dược nấu luyện chính mình. Hắn vì mạnh hơn nội tình cùng cơ sở, có thể nói liều mạng, bởi vì Lâm Hiên rất rõ ràng, một chút cường đại vương tộc thiên kiêu thậm chí là hoàng tộc hoàng tử đều có cực kỳ khủng bố thiên phú và cường đại cơ sở. Kiếp trước hắn liền nghe nói trong vạn tộc một chút cổ lão trong hoàng tộc có một chút đáng sợ vương tộc thậm chí hoàng tộc thiên kiêu, nhất giai liền có thể nghịch sát ngũ lục giai cường giả. Nhất giai, có được trên trăm đầu man hoang cổ long lực lượng đơn giản chính là quái vật. Vì mình không kém ai, Lâm Hiên thân là người trùng sinh tự nhiên rõ ràng mình có cơ hội này rút ngắn cùng những này thiên kiêu yêu nghiệt khoảng cách. Nấu luyện nhục thân chính là trong đó một điểm, vì thu hoạch được càng cường đại nội tình, Lâm Hiên không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, nhập đỉnh nấu luyện. Ngao, giống, từng tiếng long hống truyền ra, trong vòng phương viên mười mấy dặm không có một con dã thú tồn tại, tự nhiên không có người phát hiện tình huống nơi này. Trong sơn động quần long cuồng vũ, gào thét kinh thiên, từng cái man hoang cổ long ngang nhiên hét giận dữ, tràn đầy hung bạo khí tức kinh khủng. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, năm đầu, chín đầu man hoang cổ long hư ảnh đang bay múa tiếng gầm gừ càng phát cao vút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi bên trong chiếc đỉnh lớn tất cả dược dịch tiêu hao sạch sẽ, lộ ra Lâm Hiên thân ảnh, chính trèo tây ngồi tại trong đỉnh lớn, yên lặng nấu luyện thân thể của mình. Hô, đột nhiên, Lâm Hiên thân thể chấn động, từ thiên linh dâng trào ra một cỗ bàng bạc huyết khí, trong nháy mắt hội tụ thành một con cổ lão hung bạo man long hư ảnh. Còn thứ 10 man long hư ảnh xuất hiện, trọn vẹn 10 đầu man long hư ảnh còn quấn thân thể của hắn, không ngừng mà bay múa bàn tha, gào thét không ngớt. Oanh, lừa dối nhưng ở giữa, 10 đầu man hoang cổ long cùng nhau chấn động hóa thành 10 cỗ bàng bạc huyết khí tuôn ra Lâm Hiên trong thân thể tạo thành một cỗ to lớn chấn động. Ầm ầm một tiếng, thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn dâng lên một đạo kinh khủng thân ảnh, một tiếng ầm vang va sụp toàn bộ sơn động. Chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng, trên sơn động núi nhỏ đột nhiên nổ tung, chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị một bóng người ngang ngược oanh bạo. Ngao, đầy trời long ảnh cuồng vũ, lộ ra man hoang nguyên thủy bá liệt chi khí, 10 đầu man long hư ảnh còn quấn một bóng người, từng bước một đi ra cuồn cuộn bụi mù. Đánh vỡ nhục thân cực hạn, 10 long chi lực rốt cục hoàn thành. Lâm Hiên từng bước một đi ra bụi mù, thân thể bên ngoài bay múa long ảnh nhanh chóng tràn vào thân thể, biến mất trong thân thể, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ nặng nề khí tức tràn đầy áp bách. Cách chương.